Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, trang 621. Sau lại Luix tìm hắn phiền toái, các bạn nhỏ vì hắn xuất đầu, Spirion thậm chí lên sân khấu cùng Luix tỉ thí. Hắn cảm động rất nhiều, vô cùng phỉ nhổ chính mình, tuyệt những cái đó dọn không lên đài mặt ý tưởng. Bằng hữu lấy thành tương đãi, lấy tâm thổ lộ tình cảm mới có thể thiên trường địa cửu. Hắn đã mất đi rất nhiều đồ vật, thật vất vả có một đám bằng hữu, tuyệt không cho phép người khác thương tổn bọn họ. Barat ngàn không nên vạn không nên động hắn bằng hữu, cái này làm cho Hector rõ ràng mà ý thức được, không có lực lượng cường đại, hắn liền bằng hữu đều bảo hộ không được, cho nên hắn quyết định kết thúc tuyết quốc gia mạo hiểm sau. Hồi Sernovo gia tộc, lấy về thuộc về hắn sở hữu. 2 năm trước, Gia từng phóng lời nói, trừ phi hắn 5 năm trong vòng trở thành trung cấp ma pháp sư, nếu không liền cướp đoạt hắn Sernovo dòng họ, đi Katsaro khu vực tự sinh tự diệt. Hiện tại, hắn có thể kiêu ngạo mà hướng gia tộc những cái đó xem hắn chê cười người ta nói, không cần 5 năm, chỉ cần lại quá 1 năm, hắn là có thể trở thành trung cấp ma pháp sư, mà hắn thành tựu cũng không sẽ dừng bước tại đây. Tương lai, hắn sẽ trở thành ma đạo sư, đại pháp sư, thậm chí pháp thánh, hắn muốn cùng các đồng bọn kề vai chiến đấu, cùng nhau trở thành cứu vớt thế giới dũng giả. Này một đêm, Pham không ở, Quang Chi tiểu đội thay phiên gác đêm. Hector tinh thần phấn khởi, kiên trì thủ nửa đêm trước. Này một đêm, xa ở Sernovo lâu đài Kadamer Sernovo, đã chịu không nhỏ kinh hách. Hắn tham gia xong một cái yến hội, uống đến say khướt, ở người hầu nâng hạ, bước vào nhà mình đại môn, vừa đi vừa sướng không đàng hoàng khúc nhi. Dư vị trong yến hội nhận thức mỹ diễm phu nhân, suy nghĩ muốn hay không phát triển một chút quan hệ, trộm điểm tình gì đó. Đột nhiên, một cái màu đỏ viên cầu xuất hiện ở hắn trước mặt. Uy, ngươi có phải hay không Kadamer Sernovo? Màu đỏ viên cầu phát ra non nớt thanh âm, Kadamer cùng hắn người hầu đều hoảng sợ, gặp quỷ. Cầu như thế nào có thể nói? Chủ nhân, là ma thú. Người hầu không uống say, thấy rõ viên cầu chân chính bộ dáng, sợ tới mức thẳng run. Kadamer vừa nghe, ma thú, men say đi 8 phần, theo bản năng mà điều động trong cơ thể ma lực. Uy, ngươi có phải hay không kêu Kadamer Sernovo? Tiểu ma thú lại lần nữa dò hỏi. Ta là, Kadamer định định tâm thần, trả lời. Ma thú cái đầu tuy nhỏ, nhưng phóng thích huy áp rất mạnh, không dung khinh thường. Nga, nhưng xem như tìm được rồi. Hector nói được không sai, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Những người khác vừa thấy ta liền sợ tới mức la to, chỉ có ngươi vẻ mặt trấn định. Tiểu ma thú vỗ vỗ cánh, tiếp cận Kadamer, xem kỹ hắn mặt. Ngô, bên trái khóe mắt có viên trí. Không sai. Kadamer đứng không dám động, bên người người hầu sợ tới mức trợn trắng mắt, mau ngất đi rồi. Không phải hắn chấn định, mà là cồn quấy phá, tê mỏi hắn thần kinh, làm hắn phản ứng chậm một phách. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, tiểu ma thú đã tới gần hắn, đương nghe thấy tiểu ma thú nói, Hector, khi Kadamer cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Pham cũng không biết Kadamer sinh động tâm tư, xác nhận thu tin người sau, đem móng vuốt nâng lên bao vây, nhét vào đối phương trong lòng ngực. Đây là Hector cho ngươi bao vây, bên trong có tin, ngươi nhìn kỹ xem. Cảm ơn. Kadamer ôm lấy bao vây, Pham cánh một phách, hướng không trung bay đi. Nếu tin đưa đến, kia ta đi rồi. Nga, đúng rồi. Trong viện kia cây kết quả tử ta ăn luôn, vị không tồi. Không đợi Kadamer đáp lại, phàm hóa thành một đạo hồng quang. Hưu, một tiếng phi xa, Kadamer ngửa đầu, nhìn hồng quang tin tức phương hướng. Thật lâu không nói, người hầu thật vất vả khôi phục nguyên khí. Vừa nghe trong viện quả tử bị ma thú gặm, thiếu chút nữa lại lần nữa té xỉu. Chủ nhân, kim ba long quả bị ma thú ăn vụng. Người hầu kêu to, Kadamer mặt vô biểu tình mà nói. Ta đã biết, không cần kêu, loại 10 năm kim ba long thủ, thật vất vả kết ra một viên quả tử. Không có, không có, Kadamer nghiến răng nghiến lợi, đáng chết hét to, tốt nhất có việc, nếu không, trở lại phòng khách. Hắn mở ra bao vây, thấy được một khối chân quý tinh khoáng thạch cùng hai phong thư, một phong thơ thượng viết hủy thác. Thư, một phong thơ viết tên của hắn, Kadamer mở ra đệ nhị phong thư. Cẩn thận mà xem, từ không chút để ý đến kinh ngạc, cuối cùng nhíu chặt mày, trong mắt bính ra tức giận, Barat, thật to gan. Ngay sau đó, hắn mở ra ủy thác thư, càng xem càng sinh khí, sợ tới mức người hầu không dám lên tiếng, một hồi lâu. Kadamer cầm lấy kia khối sang quý tinh khoáng thạch, dựa theo Hector ở tin theo như lời phương thức, rót vào ma lực, ngay lập tức chi gian. Tinh khoáng thạch sáng lên, toát ra mấy cái tinh xảo phức tạp ma pháp trận, đường ma pháp trận biến mất khi giữa không trung xuất hiện hình ảnh, này, chính là cháu trai theo như lời lưu ảnh thạch sao? Sắc thật thần kỳ, nếu là khai phá một chút, sản xuất hàng loạt, có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Kadamer chuyên chú mà nhìn hình ảnh. Nghe Hector cùng lính đánh thuê một hỏi một đáp, màu xám bạc đôi mắt thâm trầm, hồi lâu, hình ảnh biến mất, phòng khách khôi phục yên tĩnh, người hầu đại khí cũng không dám xuyễn. Trộm mà đánh giá chủ nhân, Kadamer rượu sớm tỉnh, một phản ngày thường lười biếng, lúc này hắn giống như một đầu thịnh nộ tuyết lang, xem ra hắn móng vuốt lâu lắm không có thấy huyết, từng cái đều đem hắn đương thành vô hại con thỏ, nhưng thật ra Hector, 2 năm không gặp, biến hóa rất lớn nha. Quả nhiên, rời đi tộc đàn sói con, chung quy hội trưởng thành một đầu hung mãnh cô lang. Sáng sớm, Pham thành công trở lại doanh địa, hướng thư lê muốn một đống quả tử đương khen thưởng, vừa ăn biên thổi phồng. Đường biết được nó gặm Hector tam thúc trong viện quả tử khi những người khác đều trợn tròn mắt, không phải ngươi truyền tin liền truyền tin, như thế nào có thể ăn vụng nhà người khác quả tử. Thư lê nhéo nó cánh, dùng sức mà lay động, quá mất mặt có hay không. Phàm bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, béo đoàn chi trước gắt gao mà ôm một viên quả tử, ta chờ đến quá nhàm chán nha. Kia quả tử thơm quá, nhịn không được liền gặm, ta dưới tàng cây để lại một khối nhật diệu thạch, làm như nhận lỗi, nhật diệu thạch phi thường sang quý. Là chế tác ma pháp phòng cụ quan trọng tài liệu, một tiểu khối liền giá trị liên thành, Pham làm một đầu sinh hoạt ở sa mạc hỏa long địa tích. Ngoại ý nhi này rất nhiều, tùy tay cấp một khối cũng sẽ không đau lòng. Hết chương.